Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 25, phụ thân tộc trưởng của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, ngoài chướng truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, chúng ta vẫn luôn hiểu sai sao tinh thần chúc phúc cần chúng ta chủ động đi tiếp nhận. Thiếu chủ không chỉ là thủ lĩnh tương lai, thiếu chủ còn là đại tinh tế trẻ tuổi nhất, chắc chắn hắn có thể được tinh thần tán thành. Tinh thần chúc phúc là ý chí tinh thần, nhưng ý chí tinh thần là cho chúng ta khảo nghiệm cùng tài phú, mà không phải là cho chúng ta tai nạn. Đúng à, nếu như tinh thần muốn hạ xuống tai nạn, chỉ cần hạ xuống nạn đói hoặc là khô hạn là được. Em mờ thanh nói nhỏ dần dần biến lớn, các tế tự đang biện luận, đang cãi lộn, từng cái mặt lộ vẻ hối hận, biến thành lải nhải. Chủ tế, chúng ta đi tiếp nhận thí luyện đi. Tinh thần đại nhân là đang che chở chúng ta, hung thú là địch nhân của chúng ta, tinh thần đại nhân làm sao có thể để hung thú trở thành thần sứ. Chúng ta đi giết hung thú kia. Chúng ta khổ tu kỳ tinh thuật chính là nên dùng vào lúc này a, chúng ta còn sợ cái gì, do dự cái gì. Tộc nhân không phải chết vô ích rồi sao, lúc ấy ra tay cũng không cách nào ngăn cản hỏa cầu chúng ta cách quá xa. Trong doanh trướng, Lâm Tố Khinh sững sờ nhìn xem một màn này, không phải trước đó nàng còn nhìn thấy những cái tế tự kia không ngừng quỳ lạy với hung thú sao. Đáy lòng Ngô Vọng thoáng có chút im lặng, lúc nhìn di hài tổ mẫu cũng nhiều hơn mấy phần áy náy. Vừa rồi hắn mạo danh dùng danh nghĩa tổ mẫu, nhưng thực sự là không có cách nào khác. Các tế tự e ngại cùng sùng bái đối với tinh thần đã là thâm căn cố đế, đây là kết quả của hàng ngày cầu nguyện, hàng ngày tự thôi miên bản thân. Nếu như chính mình dùng danh nghĩa thị tộc hiệu triệu bọn hắn đối kháng đầu hung thú kia, cuối cùng chỉ có thể biến thành lòng trung thành cùng tín ngưỡng thị tộc xung đột mãnh liệt. Nói không chừng đều sẽ có tế tự vì thế mà tự sát. Vậy còn có biện pháp nào khác không? Có, phương pháp trái ngược. Dùng thân phận đại tinh tế trẻ tuổi nhất của chính mình đi định nghĩa lại tinh thần chúc phúc, trình hợp lòng trung thành của bọn hắn đối với thị tộc, với tinh thần, liền có thể sinh ra ý chí chiến đấu mạnh nhất. Kỳ thật từ sớm Ngô Vọng đã từng có ý nghĩ thế này, nhưng hôm nay, mượn ký ức mẫu thân tận mắt thấy tinh thần cùng toàn bộ quá trình tinh thần chúc phúc mới đem cái suy nghĩ to gan này thay đổi thực tế. Thần quyền, nghĩa là tiến hành giải thích quyền uy cùng quyền lực của thần. Tinh thần Bắc Dã tương đối sùng bái mộc mạc, chỉ biết là cầu nguyện cùng cầu khẩn đối với tinh thần, hạch tâm thần quyền là thất nhật tế chi nghị, nhưng nhật tế thoát ly thị tộc cư trú ở bên trên từng tòa đại tuyết sơn. Nếu như tinh thần không thể hiển linh, lại không thể mở miệng nói chuyện, như vậy nàng liền là một cái tiểu cô nương mặc người tô vẽ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thất nhật tế cũng giữ yên lặng. Tiện thể nhắc tới, trước đây Ngô Vọng nghiên cứu qua một chút ghi chép cổ xưa, phát hiện sau khi nhật tế kế vị, bất luận nhật tế xuất thân từ cái bộ tộc nào, đều sẽ hóa thành hình người tương tự cùng nhân tộc. Trở lại vấn đề trước mắt, muốn diệt trừ đầu hung thú chư hoài từ trên trời giáng xuống này, còn không thể để xuất hiện quá nhiều thương vong, nhất định phải có tế tự trong tộc trợ lực. Thị tộc cường đại đều có được tọa kỵ có thể phi thiên, những cường giả kia nếu như quyết định đến đây trợ chiến, giữa chưa liền có thể lần lượt đến. Giờ phút này, mọi việc đã sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tế tự đã quần tình xúc động, nếu như không phải bị đại chủ tế ngăn lại, đã có người nhịn không được đi nhất quyết tử chiến cùng hung thú. Nên lên một kế hoạch làm thịt thú. Ngô Vọng nhắm mắt lại, dưới đáy lòng dùng đường nét phác họa ra thân thể hung thú chư hoài, cố gắng nhớ lại từng cái vị trí thân thể biến hóa lúc đầu hung thú này di động. Tìm được nhược điểm của nó, mới có thể làm ít công to. Đại khái một canh giờ sau. Ô, tiếng kèn gấp rút lại hùng tráng vang lên, đại địa truyền đến tiếng nổ vang ù ù, dường như ngàn vạn đại quân chạy gấp trên thảo nguyên. Ngô Vọng bỗng nhiên đứng dậy, biểu lộ mang theo kích động không che giấu được, bước nhanh hướng ngoài trướng phóng đi. Thủ lĩnh trở về, thủ lĩnh bọn họ đã trở về. Đại doanh nguyên bản có chút trầm muộn đột nhiên linh hoạt lên, lều vải khắp nơi đều có người lao ra, hướng phía phương bắc kèn lệnh truyền đến nhìn ra xa. Ngô Vọng hướng về phía trước đi nhanh, đáy lòng âm thầm cảnh giác chính mình tựa hồ có chút ỷ lại đối với phụ thân. Hết cách rồi, cha ruột đời này thực lực mạnh mẽ, đối với hắn cũng là cực kỳ tốt, cha của chính mình mạnh mẽ, lại không cường đại kiểu như kỳ tinh thuật tương tự với thể tu tại nhân vực, đáng tiếc cũng không có cách nào gia tăng thọ nguyên. Kế hoạch của mình, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất để phụ thân hiểu được, sau đó do phụ thân chỉ huy chư cường giả Bắc Dã đến chi viện. A kia là tọa kỵ của phụ thân. Trước cửa chướng, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phương hướng đầu hung thú kia bị bao vây, vừa vặn nhìn thấy một đầu cự hùng hai cái cánh trắng như tuyết phóng lên tận trời, trên không trung rít lên phát ra một tiếng gầm thét, trong miệng phun ra quang đoàn to lớn. Từ trên lưng cự hùng, một đạo thân ảnh hùng tráng nhảy xuống, trực tiếp hướng lưng hung thú chư hoài hở ra đập xuống. Ngô Vọng dùng kỳ tinh thuật gia trì, định thần nhìn lại, có thể nhìn thấy phụ thân mình nâng cao trường phủ, từng sợi tóc dài tùy ý phất phới, chiến y trên người bay phất phới, cơ bắp hùng tráng giống như bốc hỏa diễm bùng cháy, trên khuôn mặt tràn ngập dữ tợn. Dám đụng đến tộc nhân ta, lão tử chém chết tươi ngươi. A, ai, làm sao lại trực tiếp lên như vậy? Liền nghe một tiếng nổ vang, phần lưng cự thú Chư Hoài hở ra tách ra hỏa quang chói mắt, một viên hỏa cầu cực đại phóng lên tận trời, đem đạo thân ảnh kia bắn bay trong nháy mắt. Chính lúc này, rít, đêm tối đột nhiên xuất hiện một tiếng ưng gáy vang vọng, một đầu diều hâu bộ dáng cầu quái từ trên trời giáng xuống, hướng doanh địa cấp tốc bay tới, khi đi ngang qua phần lưng cự thú kia, lúc này lại có một đạo thân ảnh nhảy xuống, giơ hai thanh đại chùy, phát ra tiếng cười rung trời, hướng phần lưng hung thú đập mạnh. Tên hùng hãn ngươi phế vật này, cưới Thương Tuyết rồi sống lưng liền mềm nhũn sao? Ha ha ha ha ha, lão tử thèm muốn cự nỏ nhà các ngươi không phải ngày một ngày hai rồi. Thủ lĩnh đại lãng tộc Bắc Giã ở đây, cái cự thú này ta cho các ngươi làm thịt. Chuẩn bị rượu tốt nhất cho ta. Ha ha ha ha, sau đó tiếng nổ vang lại tiếp diễn, viên đại hỏa cầu thứ hai phóng hướng chân trời, tráng hán kia mang theo thân ảnh cháy đen vạch ra một đường vòng cung yêu nhã, rơi đập xuống chỗ sâu trên thảo nguyên. Nhanh cứu thủ lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chủ tế hô vang một tiếng, toàn bộ doanh địa huyên náo một trận, đầu diều hâu kia cũng vội vàng quay đầu, hướng phương hướng thủ lĩnh của chính mình bị đánh bay mà đuổi theo. Nhưng bọn hắn còn không có xông qua, điểm rơi của hai bóng người kia lần nữa truyền đến tiếng hô hoán ầm ĩ ô ô a a, hai thân ảnh đồng thời nhảy lên một cái, nhảy lên cao mấy chục trượng, đón hỏa quang bỗng nhiên bộc phát, nâng cao đại chùy, đại phủ trong tay lên. Nhân tộc Bắc Giã, ai cũng không phục, Ngô Vọng, Cách Trương.